Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 426. Đường Hạo Tuấn xoa thái dương. Tốt hơn nhiều rồi. Tống Vi nhìn anh như vậy lại nhoẻn miệng cười một cái. Sau đó cô gấp một ít đồ ăn lên nhúng vào nước lọc để rửa sạch ớt bám trên đó rồi thả vào bát của anh. Ăn cái này. Cái này không cay. Đường Hạo Tuấn nhìn đồ ăn cô gấp cho anh. Lông mày chợt giãn ra. Được. Sau bữa ăn, hai đứa trẻ kéo Đường Hạo Tuấn muốn anh cùng chơi xếp gỗ với chúng. Tống Vi thì dọn dẹp bát đũa trong bếp. Rửa được một nửa đột nhiên cô nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Sau đó một đôi tay từ phía sau vươn ra trước bám vào eo cô. Ôm lấy cô. Cơ thể Tống Vi thoáng cái đã sượng cứng lại. Động tác rửa bát cũng chậm đi. Hiển nhiên cô không quen được người ta ôm ấp thân mật như thế này. Nhưng ngạc nhiên là cô không những không tránh đi mà ngược lại còn ngả người dựa vào lồng ngực người phía sau. Thấy vậy, Đường Hạo Tuấn liền khép tay lại. Ôm chặt người phụ nữ vào lòng hơn nữa. Thậm chí còn đặt cằm lên vai cô. Trình Hiệp nói. Em hôn anh là đã đồng ý ở bên anh rồi. Hóa ra cậu ta nói đúng. Tống Vi cụp mắt cười khẽ. Vậy nên, bây giờ anh ôm em chỉ vì muốn kiểm tra xem anh ta nói có đúng không à? Đường Hạo Tuấn từ chối cho ý kiến. Trầm giọng, một tiếng rồi nói. Chờ ngày mai anh sẽ thưởng cho cậu ta. Tống Vi khịt mũi. Đúng là phải thưởng. Nếu anh ta không nhắc thì có phải anh không nghĩ ra được không? Cũng có khả năng đấy. Đường Hạo Tuấn gật đầu. Tống Vi quay đầu nhìn anh tỏ ý hờn dỗi. Ngoại hình của cô vốn đã vô cùng xinh đẹp. Đẹp đến ngỡ ngàng. Lúc này lại có vẻ mặt như vậy thực sự khiến người ta muốn phạm tội mà. Ánh mắt Đường Hạo Tuấn tối sầm lại. Cô còn chưa kịp quay đầu lại thì anh đã thả một cánh tay đang đặt trên eo cô ra. Nâng cầm cô lên, cúi đầu xuống hôn, Tống Vi chợt ngẩn người. Sau đó không được tự nhiên cựa quậy người. Dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đẩy anh ra. Đỏ mặt nói, anh làm gì thế? Trong này là phòng bếp, em còn đang rửa bát đấy. Cô quơ bàn tay đầy bọt của mình cho anh xem. Bây giờ họ đã ở bên nhau rồi. Cô sẽ không từ chối chuyện hôn nhau. Nhưng cũng phải chú ý đến tình huống và địa điểm chứ. Nhưng Đường Hạo Tuấn lại không có ý thức đó. Anh cúi đầu nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô. Yết hầu khẽ nhúc nhích. Không sao, lát nữa rửa sau. Nói xong anh xoay người cô lại. Vòng tay ôm eo cô. Một tay giữ gáy cô tiếp tục hôn. Tống Vi chớp mắt một cái. Giờ khóc giờ cười. Người đàn ông này cũng sốt sắng quá rồi đấy. Nhưng lần này Tống Vi không đẩy anh ra nữa mà giơ hai tay lên ôm lấy cổ anh. Bắt đầu đáp lại, bọt trên tay cô dần tan đi. Hóa thành giọt nước, nhỏ giọt trên cổ người đàn ông. Nước lạnh khiến cơ thể anh căng lại. Nhưng anh vẫn không buông Tống Vi ra. Càng hôn càng cuồng nhiệt. Hai đứa bé tay cầm tay đi vào phòng bếp. Nhìn thấy ba mẹ hôn nhau chúng liền ngây ngẩn cả người. Mắt miệng đều mở to. Một lúc sau, Tống Dĩnh Nhi chỉ vào Tống Vi và Đường Hạo Tuấn hỏi. Anh ơi, ba mẹ đang ăn gì vậy? Tống Hải Dương kịp phản ứng lại. Nhanh chóng che miệng và mắt của cô gái nhỏ lại. Đừng nhìn, cô gái nhỏ bất mãn hừ hừ hai tiếng. Muốn để anh trai buông mình ra. Cách chương.